Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, Nghi Châu thế lực nhóm. Nghi Châu Nam Bộ Thiên Sơn quận, tự nhiên môn phân đà, Lãnh Thanh Thạch chắp tay tại trong sảnh đi tới đi lui. Lông mày đều nhăn thành chữ xuyên, bởi vì ăn ý không cần nhập đạo cấp trở lên cường giả đánh trận. Tự nhiên môn tại toàn bộ Nghi Châu cảnh nội cũng liền chỉ phái một nhập đạo cấp trưởng lão tọa trấn. Quản lý, Lãnh Thanh Thạch từ Thất Huyền Cốc sau khi trở về liền tiếp ban này. Phụ trách Nghi Châu công việc, cũng coi là lãnh chúc bồi dưỡng nhi tử, cho hắn đặt nền móng, làm tương lai tiếp ban chuẩn bị. Nhưng Lãnh Thanh Thạch cũng là không may cực độ. Trước đó Nghi Châu các thế lực vẫn là đánh rằng co, nhìn không ra thắng bại đến, thậm chí tự nhiên môn còn tính là thanh thế thịnh nhất, chiếm lớn nhất địa bàn. Đợi đến hắn tiếp nhận mới không có qua 2 tháng, tình thế bỗng nhiên liền có biến hóa, các nơi dân chúng bị kích động, hơn nữa là thuộc về loại kia có kiên định lý tưởng tín niệm mọi người đồng tâm hiệp lực. Rất có tổ chức từ 4 phương 8 hướng đối tự nhiên môn chiếm cứ địa bàn phát động tề công. Vũ đạo chi thế, dân chúng, khái niệm thật không hoàn toàn là lớp người quê mùa. Người người đều có tập võ cơ sở. Này cũng thôi, mấu chốt là có rất nhiều chán ghét giang hồ tranh đấu thoái ẩn giang hồ võ giả. Những người này năm đó ở trên giang hồ cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Trong đó quy linh hóa uẩn cường giả có rất nhiều, còn không xác định có phải hay không có nhập đạo. Trong đó rất nhiều vẫn là có thủ đoạn đặc thù, các loại hạ độc ám sát đều tới. Tại Tịnh Thiên giáo vốn là tinh thông những đồ chơi này giáo chung dẫn đầu dưới, càng là khiến cho người sứt đầu mẻ chán. Tự nhiên môn cấp cao cường giả không ra tình huống dưới, thật gánh không được nhiều như vậy mãnh nhân nhằm vào. Thiếu chủ, Mang Sơn phái đã rút khỏi, bọn hắn không chống nổi. Thiếu chủ, Diều Hâu phái cũng rút về tới Lật Dương quận phân đà báo nguy. Lãnh Thanh Thạch vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, quả quyết nói, để bên ngoài các nơi đều trở về, không cần liều chết, tập trung ưu thế lực lượng thủ vệ tốt Thiên Huyền Tinh Thiết Mỏ cùng Hắc Đồng rừng. Cái khác đều từ bỏ, địa vực cùng tài nguyên tranh đoạt, đối với tự nhiên môn dạng này đỉnh cấp tông môn tới nói, cuối cùng coi trọng vẫn là tại tài nguyên phương diện. Lãnh Thanh Thạch quyết định rất quả quyết, các nơi địa bàn mang ý nghĩa thu hoạch cùng tiền tài, những này trước tiên có thể đi từ bỏ, tập trung ưu thế lực lượng thủ vệ trọng yếu tài nguyên. Hắn lo nghĩ, lại nói, chính là những nơi khác toàn bộ từ bỏ, chúng ta dưới chân chiếm cứ cái này Thiên Sơn quận cũng không thể từ bỏ. Nơi này đã kinh doanh thật lâu, quanh mình tài nguyên phong phú, thổ địa linh khí sung túc, nhân khẩu cũng phồn thịnh yên ổn, lòng người đều hướng về chúng ta tự nhiên môn. Đây là chúng ta chân chính có thể vĩnh viễn chiếm hữu địa phương, tuyệt đối không thể chắp tay nhường cho người. Môn nhân ứng đang chờ ra ngoài hạ lệnh. Lãnh Thanh Thạch lại gọi hắn lại, nói bổ sung, đi tin cho tông môn thỉnh cầu trợ giúp, lần này không chỉ có muốn nhân thủ, còn cao cấp hơn chiến lực, bởi vì đối phương khả năng xuất hiện nhập đạo người, hay là đi sứ cùng triều đình nghị định, tuy là dân gian nhập đạo tán nhân, phải chăng có thể tham gia chiến đấu như vậy? Nếu là cái này cũng có thể, chúng ta cũng chơi cái trục xuất môn phái danh mục, đem các trưởng lão biến thành tán nhân có thể hay không? Cuối cùng là không phải muốn lấy động hư quyết chiến định thuộc về, không sợ đem Nghi Châu đánh thành đất trống, vậy ta tự nhiên môn phụng bồi là được. Vâng, môn nhân lĩnh mệnh mà đi. Lãnh Thanh Thạch có chút đau đầu thở dài. Tịnh Thiên giáo nhập Nghi Châu, bọn hắn đương nhiên là biết đến. Trong ngày thường không có gì quá cảm thấy cảm giác. Biết Tịnh Thiên giáo đầu tiên là bị Tiết Mục trục xuất lục đạo, dự định tại kinh sư chiếm cứ, Kết quả Tiết Mục vừa đến kinh sư bọn hắn liền lăn lộn ngoài đời không nổi. Thuộc về bị Tiết Mục tiện tay chạy tới một bang đồ bỏ đi con ruồi. Nghĩ không ra đám này con ruồi nhập Nghi Châu, có thể để thế cục trở nên khó thụ như vậy. Tất cả mọi người là không nhúc nhích cấp cao vũ lực. Đều là thông thường chiến lực cùng mưu lược đọ sức. Làm sao Tiết Mục nhẹ nhõm ứng đối địch thủ đổi hắn Lãnh Thanh Thạch cứ như vậy đau đầu đâu? Có biết hay không Tiết Mục bây giờ ở nơi nào? Lãnh Thanh Thạch quay đầu hỏi bên người sư đệ. Sư đệ lắc đầu, không biết, hắn cuối cùng ra hiện tại kinh sư. Nghe nói giật dây kinh sư quyền quý làm cái Tiết Mục. Hiện tại ngay tại tuyên truyền bên trong, chính hắn cùng Nhạc Tiểu Thiền cùng một chỗ biến mất. Lãnh Thanh Thạch đau đầu nói, xem ra cái thằng này cũng có thể là tới Nghi Châu. Nếu là hắn trước lấy Tịnh Thiên Giáo là địch còn dễ nói. Nếu là cũng bằng vào chúng ta là địch, vậy thì phiền phức lớn rồi. Sư đệ cười nói, mặc dù bản môn cùng Tiết Mục quan hệ khẩn trương, nhưng Tịnh Thiên Giáo đối với Lục Đạo Chi Minh không khác phản nghịch. Tiết Mục nên biết nặng nhẹ a. Nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón Tiết Mục sứ giả. Vậy cũng không nhất định. Lãnh Thanh Thạch lầu bầu một chút, vẫn là nói, kỳ thật ta cảm thấy Tiết Mục có khả năng nhất là đem chúng ta cùng Tịnh Thiên Giáo phủi đi cùng một chỗ làm. Sư đệ trừng to mắt, bật cười nói, sư huynh lời nói này đến cũng quá. Nếu là đều không sử dụng nhập đạo người, Lục Đạo Chi Minh cũng bất quá như vậy. Làm gì chướng người khác chí khí? Người biết cái gì? Lãnh Thanh Thạch trợn mắt nói. Cha ta đều lấy Tiết Mục là đại địch. Người có gì có thể dám khinh thường Tiết Mục? Báo, chính đàm luận ở giữa. Ngoài cửa có môn nhân vội vã đến báo. Quận nội bảo phát đại quy mô trúng độc sự kiện. Nghi là Vạn Độc Tông chân tàn nguyệt gây nên. Lãnh Thanh Thạch bỗng nhiên nói. Bọn hắn dám coi trời bằng vung, chẳng lẽ không biết Tâm Ý Tông làm sao diệt? Cũng chỉ là suy đoán của chúng ta, chưa chắc là Vạn Độc Tông, trước mắt chỉ là mềm gân loại độc tố, trong ngắn hạn khiến người đánh mất sức chiến đấu, cũng không chí tử. Môn nhân sát mồ hôi, chỉ là mọi người khủng hoảng, trắng trợn tranh mua tương quan dược liệu. Bây giờ quận bên trong tiệm thuốc đều sắp bị mọi người rời trống. Lãnh Thanh Thạch tỉnh táo mấy phần, trầm ngâm nói, nếu là như vậy, hẳn là chỉ là muốn cho chúng ta gây ra hỗn loạn. Việc này không khó, chúng ta tự nhiên môn loại này cất giữ là phong phú nhất. Nhưng trước hết để cho tông môn vận chuyển dược liệu, trong ngắn hạn không đủ có thể từ xung quanh trước mua tiến ứng phó một chút. Mấu chốt vẫn là đề phòng, gần đây nghiêm quản các nơi nguồn nước, nghiêm tra gian tế, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Tại Lãnh Thanh Thạch xem như chỉ huy nhược định an bài các hạng công việc lúc. Tiết Mục cùng Nhạc Tiểu Thiền cũng một đường chậm rãi đi tới nhà mình địa bàn. Mãnh Hổ Môn trụ sở ngay tại Nguyên Tâm Ý Tông di chỉ bên trên. Nơi đây đã là toàn bộ Nghi Châu nhất là linh tú chi địa. Lại là đã từng siêu cấp đại tông ở, mặc dù bị ma môn phá ba thước, vẫn là có rất nhiều một cái đại tông nhạc rào, mấu chốt nhất là nơi đây khoảng cách Linh Châu rất gần. Chính là cách đất đai một quận sự tình, Tinh Nguyệt Tông sau lưng ủng hộ tương đối dễ dàng, Tâm Ý dãy núi bên ngoài tự nhiên cũng là có đại lượng nhân dân tụ cư. Có quận trị chỗ, xưng là Đông An quận. Bởi vì Tâm Ý chi loạn, cái này Đông An quận cũng là thập thất cửu không. Từ khi Mãnh Hổ Môn tiến vào chiếm giữ về sau, cái này quận lớn cũng chậm chậm khôi phục nhân khí. Có một chút phồn hoa khuôn mẫu, Cơ Vô Ưu bố trí Tịnh Thiên Giáo, tiến về Nguyên Tâm Ý Tông Sơn Môn lập giáo. Ác ý tràn ra mặt giấy. Chính là rõ ràng để Tịnh Thiên Giáo cùng Tiết Mục đi liều chết ý tứ. Đương nhiên Tiết Mục sẽ không để ý tới cái kia chút ý tứ. Cái này địa bàn là ai đương nhiên nhìn chính là thực lực. bằng hắn Cơ Vô Ưu há miệng tính toán cái chim. Bước vào Đông An quận bên trong, toàn bộ hoàn cảnh vẫn là để Tiết Mục thật hài lòng. Mặc dù tương đối khổng lồ quận thành tới nói, bây giờ nhân khẩu có chút vắng vẻ, nhưng xác thực có thể trông thấy khôi phục dấu hiệu. Có người tại canh tác, có người đang luyện võ, nhìn qua vẫn là rất tường hòa, cùng toàn bộ Nghi Châu rối mù dáng vẻ có rất lớn khác nhau. Đi vào thành nội, cũng có thể trông thấy trên đường mọi người lui tới, cũng có các loại cửa hàng gầy dựng, người bán hàng rong giao hàng thanh âm bốn phía có thể nghe được cho Nghi Châu một chốn cực lạc. Tiết Mục rất hài lòng. Nhạc Tiểu Thiền nói, thật là kỳ quái, ngươi làm sao lại tại sớm như vậy phái Mãnh Hổ Môn chiếm chỗ. Bây giờ có dạng này một cái căn cứ, thực sự quá mức có lợi. Bởi vì khi đó ta đã cảm thấy, đã tinh nguyệt chuyển hình, liền nên cân nhắc tài nguyên chiếm hữu, mà không còn là trốn ở dưới nền đất ngầm mưu người. Linh Châu tài nguyên tương đối là ít, cho nên trước kia mới có thể biến thành gân gà thuộc địa. Không đủ để làm cơ sở, chúng ta liền đem ánh mắt đặt ở cái khác có thể tranh tài nguyên bên trên. Hỗn loạn Nghi Châu hiển nhiên là cái rất tốt đối tượng. Mà Tinh Nguyệt Tông công nhiên chiếm Nghi Châu, tại lúc ấy khả năng gây nên khá lớn mâu thuẫn cùng bắn ngược. Để Mãnh Hổ Môn lấy phổ thông tông môn tranh bá hình thức liền tốt hơn nhiều. Còn tốt Tân Cách Thái không để cho ta thất vọng. Tiết Mục thuận miệng giải thích, bỗng nhiên phía trước truyền đến một trận ồn ào náo động, đánh gãy bọn hắn trò chuyện. Đưa mắt nhìn lại, lại là một đám người vây quanh một gian đại trạch phá cửa. Trong miệng gầm thét, Mãnh Hổ Môn cùng Tung Hoành Đạo cấu kết với nhau làm việc xấu. Cầm thuốc giả gạt người, căn bản không giải được độc. Tiết Mục híp mắt lại, đây đúng là Tung Hoành Đạo sẽ làm sự tình. Chẳng lẽ mình đối nhóm người này lực ước thúc không thể đạt tới Nghi Châu? Bất quá độc này lại là chuyện gì xảy ra? Thật sự là gặp quỷ, làm sao mình đi tới chỗ nào nơi nào có độc, mà lại nhiều lần tình trạng còn không giống, lần này lại là cái gì yêu thiêu thân? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.